Trà ấm bán hạ, chương 44, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong về khách sạn thì Khương Âm vẫn có chút mơ mơ hồ hồ. Trong lòng mệt mỏi che mặt, cứ tiếp tục thế này, chứng bệnh sợ xã hội của cô sắp biến mất rồi. Ăn cơm với người không quen biết, chuyện này nghe thật dọa người mà. Nhưng vấn đề là cô đã đồng ý rồi. Khương Âm nằm dài trên giường, nghiêm túc nhớ lại người thường xuyên đến nhà Phó Lương Dư tụ tập. Nhưng ngoại trừ người khi đó mở cửa cho cô, hai người khác cô hoàn toàn chẳng có ấn tượng. Đến lúc đó sẽ không ngại ngùng chứ? Không có đề tài để trò chuyện thì phải làm sao đây? Ngày đó còn chưa tới, Khương Âm đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có khả năng xảy ra. Còn là tình huống xấu. Khương Âm, sau cùng cô nghĩ, chẳng phải Phó Lương Dư nói rồi sao? Tống Nam nói nhiều, mà cô cũng đã từng tự mình trải nghiệm qua. Lời của Tống Nam thật sự rất nhiều. Có Tống Nam ở đó, hẳn là sẽ không tẻ nhạt đâu. Chắc là, cũng sẽ không ngại ngùng. Khương Âm xoay đầu lại vùi vào trong gối. Nhắm mắt quyết tâm, không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Đi thì đi, sợ cái gì? Cùng làm thì một hồi. Cô mới nghĩ xong một câu hoàn chỉnh. Cùng lắm thì cô làm việc nhiều một chút. Ít nói, làm nhiều, không phải đều thích như vậy sao? Khương Âm xây dựng tâm lý cho mình cả buổi trời mới bỏ qua chuyện này. Nhất thời bỏ xuống một chuyện, bên tay lại không có việc gì làm. Khương Âm bất giác mở Weibo, xem lướt qua vài tin tức không quan trọng. Cô mới mở vào Weibo của Yêu Yêu. Hai ngày nay Yêu Yêu cũng không có cập nhật Weibo. Trạng thái mới nhất vẫn là chuyển tiếp hai câu phản bác kia của cô. Khương Âm hôm nay không xem bình luận dưới Weibo của mình, nhưng lại không kiềm được mà mở vào của Yêu Yêu. Khương Âm có thể cho phép người khác luôn mang theo ánh mắt có thành kiến với mình, nhưng không thể nhìn Yêu Yêu như vậy. Cô ấy tốt như thế, từ khi không có mấy chuyện lộn xộn này, không thể, cũng không nên bị người khác chỉ trỏ trỏ, bị liên lụy hắt nước bẩn lên người. Khương Âm ngồi dậy, dựa đầu lên chiếc gối phía sau, mím môi mở khu bình luận phía dưới của cô ấy. Hu hu hu hu, biết ngay mà, biết ngay mà. Biết người cô quan tâm sẽ không đạo. Đúng vậy đó, đều có thể hiểu được người duy nhất cô theo dõi lại bị hắt nước bẩn. Liên tục đăng hai trạng thái, nhìn ra là cô đang tức giận. Người này cũng thật là tốt quá đi. Thật không sao trách được Dư Âm bất nhiễu lương theo dõi cô ấy nhiều năm như vậy. Hu hu, xem ai có thể làm tổn thương cô ấy. Không ai có thể tổn thương cô ấy. Thì ra đây là đãi ngộ của theo dõi lẫn nhau sao? Yêu Yêu, nói cho tôi đi. Cô ấy không phải là người đặc biệt theo dõi của em chứ? Phải đó, tôi chính là điện thoại của Yêu Yêu nè. Chứng minh thật sự là đặc biệt theo dõi. Gật đầu, Khương Âm, tình huống này quá khác với tưởng tượng của cô. Trước khi chưa xem, Khương Âm sợ nhìn thấy lời không hay ho. Sau khi xem, ô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Từ khi bọn họ theo dõi lẫn nhau, những lời trêu chọc mà Yêu Yêu nhận được khoảng thời gian này cũng phải bằng mất năm trước cộng lại. Khi lướt xuống chút nữa, nhìn thấy bình luận đang dần dần bị đẩy lên đầu, Khương Âm sửng sốt. Ôi, cười chết tôi rồi. Ha ha ha ha, mau tới xem nè. Phán đề bị phốt rất đậm sâu nha. Tôi xem xong rồi, đến tổng kết cho mọi người chút. Phốt cô ấy là Weibo tích về màu đỏ đó. Cảm thấy giọng văn của Phán Đê giống như đã từng đọc qua ấy. Dùng từ đặt câu của cô ta, người bị hại yếu đuối có ảnh hưởng đều cho cô ta loại ảo giác mãnh liệt. Vì thế đi lục lại Weibo trước đây, không ngờ thật sự đào ra một chút việc. Người ăn dưa lâu năm hẳn còn nhớ chuyện đạo văn xảy ra trong giới 2 năm trước chứ. Một quyển sách san ra 3 quyển, đem điểm sáng trong đó thành sách của mình tất. Người bắt trước thật là danh xứng với thực. Sau khi bị phốt thì gác bút rời khỏi giới luôn. Đọc đến đây, Khương Âm hình như có chút ấn tượng. Nhưng lúc đó cô không có thói quen ăn dưa, không hiểu kỹ lắm, chỉ nhớ lúc đó rất ồn ào, dường như trực tiếp tiến lên hot search. Không ngờ tới, Hôm nay cô còn có thể làm diễn viên chính. Chủ Weibo muốn nhàn cũng thật là nhàn. Đi điều tra IP của Phán Đê. Đến lúc cao trào, các cô đoán thế nào? Phán Đê chính là nick clone mới, vừa là fan vừa không phải fan kia. Ha ha ha ha, mẹ nó, cô ta phốt người khác lại phốt chúng chính mình. Phán Đê chính cô nói gác bút rời khỏi giới không viết nữa sao? Fan nửa vơi đầu tiên. Phán Đê xin hỏi ai cho cô dũng khí đi phốt người khác thế? Ha ha ha ha ha ha, cười khùng mất. Ai dán lời nổi chủ Weibo ở đây để các tỷ muội vui vẻ cùng nhau đi ha ha ha ha ha. Tôi là tiên nữ, tôi đến dán nè. Anh ấy nói. Fan nửa vời có thể hiểu. Dù sao phải kiếm tiền ăn cơm. Nhưng có trước khi có tiền tốt hơn thì phải cụp đuôi làm người. Khi xóa tài khoản hy vọng có thể nghiêm túc làm người. Nếu không thì tôi có thể ngày ngày phổ cập nguyên nhân hậu quả nhắc nhở mọi người đó. A ha ha ha, ý này chính là tôi nhìn chằm chằm cô rồi. Thỉnh thoảng lôi ra mỉa mai một lần. S sảng khoái chết được. Tất cả tức giận mấy ngày nay của tôi tan biến hết rồi. Dư âm bất nhiễu Lương Thái Thái đừng giận nữa nho. Những chuyện này, bình thường Khương Âm đều tránh không kịp. Gặp lúc cô muốn tránh cũng không thể thì cô cũng nghĩ thầm đi đường vòng. Muốn mau chóng thoát thân. Khi vừa xảy ra chuyện, cô chỉ muốn cầm loa lớn giải thích với trên mạng rằng cô không sao chép. Có thể đừng hiểu lầm cô không? Nhưng chuyện lăn lộn khóc lóc om sòm cô không làm được. Lớn tiếng giải thích cô cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể tự khép mình rất lâu. Sau đó trình bày kết quả. Nhìn qua thật lạnh lùng. Nhưng thật ra cô rất giận. Giận đến mức muốn trực tiếp vứt đại cương đánh máy của cô vào mặt người nói cô đạo văn. Để bọn họ xem rốt cuộc là đạo chỗ nào. Nhưng hiện tại, nhìn người bị vả mặt. Khương Âm không hề có cảm xúc đặc biệt nào. Không có cảm giác gì mà hả giận. Vui sướng khi thấy người gặp họa. Tâm trạng bình lặng hơn cô nghĩ rất nhiều. Chút nước bẩn đó nếu mà cô thật sự nhận lấy. Thì mùi vị dơ giấy thật sự là ở trên người kia. Khương Âm rũ mắt, không đọc bình luận nữa. Nhưng đợi khi cô thoát khỏi Weibo, thì thấy nhắc nhở của người đặc biệt theo dõi. Trước tiên Khương Âm ngẩn người. Sau đó cô mở to mắt. Cô tựa hồ mở ra thông báo mới theo bản năng. UIAU, về sau có cơ hội sẽ vẽ màu. Đính kèm là một bức phác họa. Nữ sinh ngồi trên một nhánh cây đại thụ. Cười với nam sinh đứng đối diện ở dưới. Nét bút máy trên bức tranh này chỗ ướt chỗ khô. Hình như cô vừa mới dùng vẽ xong. Sau đó tiện tay cầm điện thoại chia sẻ lên. Khác với bức tranh lên màu đầy đủ ngày thường của Yêu Yêu. Đâu là lần đầu tiên Yêu Yêu chia sẻ phác họa. Khương Âm chưa từng thấy hình thức này. Nhưng Khương Âm lại sửng sốt nhìn. Hồi lâu không động đậy. Tận 6 bức tranh. Đây là 6 bức tranh Yêu Yêu vẽ về nhân vật trong truyện của cô. Dường như Khương Âm chưa từng trải qua chuyện đạo văn. Cũng không có những từ ngữ xấu xí ở dưới bình luận của cô. UIAU vẫn như thường. Không có gì khác biệt. Người này sao lại tốt như vậy chứ? Khương Âm bỗng nhiên nghĩ. Điều hạnh phúc nhất mà cô có được chính là được gặp gỡ UIAU. Tôi vừa nhìn thấy gì thế? Cô ấy vậy mà đăng bản phác thảo. Hu hu hu, tôi cảm động quá. Dư Âm bất nhiễu Lương Thái Thái mau đến xem nè. Cảm ơn. Dư Âm bất nhiễu Lương Thái Thái. Từ khi Yêu Yêu trở thành độc giả của cô, tốc độ sản xuất cũng nhanh hơn rồi. Khương Âm lại ngẩn người. Yêu Yêu là độc giả của cô sao? Khương Âm nghĩ lại nghĩ. Hình như là thật. Từ bức tranh ngày đó Yêu Yêu vẽ du tây và ương ương hẳn là đã xem qua chuyện của cô. Yêu Yêu hẳn là thích nhỉ. Nghĩ như vậy, đôi mắt Khương Âm cong cong. Tôi biết ngay theo dõi lẫn nhau là đặc biệt mà. Cho nên, Dư Âm bất nhiễu Lương muốn xem phát sóng trực tiếp vẽ màu không? Muốn xem con trai con gái sống động dưới mắt mình không? Khương Âm mở to mắt. Phát sóng trực tiếp. Bảo bối Yêu Yêu phát sóng trực tiếp. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Dư Âm bất nhiễu Lương Thái Thái muốn xem không? À, cầu xin cô muốn xem mà. UIAU em chính tai nghe thấy nè. Cô ấy muốn xem đó. Chuyển tiếp. Dư Âm bất nhiễu Lương Thái Thái muốn xem trực tiếp, yêu yêu ơi cô ấy muốn xem lắm lắm á, muốn sắp khóc rồi nè. Khương Âm, ép mua ép bán cũng còn được lắm. Mặc dù trong lòng Khương Âm rất muốn xem, nhưng cô không biết suy nghĩ của yêu yêu. Vì thấy cô định giả chết không nhìn thấy. Dư Âm bất nhiễu Lương đặc biệt theo dõi của cô đăng Weibo rồi nè. Bây giờ cô không bình luận hay chuyển tiếp thì thôi. Thích cũng không bấm. Yêu yêu rơi lệ rồi. Tôi bầu một phiếu Thái Thái đang xem. Chỉ giả bộ không thấy thôi. VKB đọc nhanh tại U, Y dài, N, VN, EYAU người theo dõi lẫn nhau của em xa lánh em rồi. EYAU bước tiếp theo của cô ấy có thể là bỏ theo dõi đó. Yêu yêu con mất đi fan trung thành rồi. Hu hu hu hu mẹ rơi lệ thay con. Khương Âm, các cậu đang nói gì thế? Biết các cô ấy đang dùng phép khích tướng. Khương Âm chuẩn bị tắt Weibo giả vờ không thấy. Cô nghĩ trong lòng, khích tướng cũng vô ích. Tôi không có khả năng phát biểu ý kiến. Yêu yêu đồng ý thì trực tiếp. Không đồng ý thì ai cũng không thể ép cô ấy. Nhưng chưa đợi Khương Âm đóng Weibo, lại có người nhắc đến cô. Yêu yêu, Dư Âm bất nhiễu Lương em muốn xem không, cách chương.